Toàn chức pháp sư dị bàn, chương 563, tận hưởng tốt phần đời còn lại. Góc truyện audio.com, nói ra lời, Vĩ Linh Hoàng bàn tay năm ngón bóp lại với nhau, sau dương lên trước mặt, bung tay mở ra, giống như cố ý thả một vật gì xuống vậy. Trên thực tế, cái này cũng không có vật gì rớt xuống, mà là một dạng huyền thuật ma pháp. Trên cơ bản, tất cả các loại ma pháp đều bắt nguồn từ thời không pháp tắc bước ra. Chỉ là mỗi một sinh vật chọn cho một cái khác biệt hệ thống. Chẳng hạn nhân loại liền là sử dụng tinh tử để phác đồ khai thác. Còn Vĩ Linh Hoàng là sử dụng hệ thống linh thuật cùng hồn lực. Một số loại khác thì xài niệm chú. Thả tay ra thời điểm, trước mặt nàng xuất hiện một tòa la bàn màu xanh thần bí. Trên bàn có 7 cái phù khác nhau màu sắc, từ trái qua phải xanh đen, xanh biếc, xanh trắng, nâu, đỏ, xanh lá, vàng, đại biểu cho các hệ lôi, thủy, băng, thổ, hỏa, phong, quang, ong ong ong, đi chết. Vĩnh Yên Vương lúc này đã lăng không phi hành tới gần phạm vi của Vĩ Linh Hoàng cho công kích. Tà hỏa lít nhít tràn trịt bầu trời. Theo Vĩnh Yên Vương Thủy Thiên rơi vào trước mặt Vĩ Linh Hoàng vị trí. Bàng bạc mênh mông sinh mệnh chi diễm trên người hắn gần như kéo dài vô cùng vô tận vậy. Khiến cho hắn nhục thể phất phơ không khác gì bị luyện ngục cho gột rửa qua. Liền liền hồng hoang tà hỏa khải giáp của hắn đồng dạng trải rộng toàn thân. Sau lưng có 2 đại dực phượng hoàng chảy xuôi. Thậm chí đến ngay cả tóc của hắn cũng hiện ra tia sáng màu lửa đỏ. Từ màu bạc nguyên bản thành màu đỏ, rõ ràng Vĩnh Yên Vương đã bày biện ra một loại phi thường phẫn nộ đối với vị vạn yêu thần tọa. Mạc Phàm thấy thế, khẩn trương đứng ra, đứng ở trước mặt Vĩ Linh Hoàng, che chắn cho nàng, hồng ma hữu kiếm cũng tại nhanh như chớp xuất hiện trên bàn tay hắn. Vĩ Linh Hoàng nhìn theo Mạc Phàm hành động có chút trực giác cảm tính. Trong lòng nhiều hơn một điểm vui, vô thức nở nụ cười. Bàn tay nàng thành thạo lật lên tấm phù màu đỏ hỏa hệ. Đồng thời ý niệm đẩy kim la bàn chỉ về hướng Vĩnh Yên Vương đang lao tới. Hất một cái, cấm hỏa, tỏa, một luồng khí áp màu đỏ như là sóng âm nhanh chóng lan truyền từ địa phương chỗ nàng cùng Mạc Phàm quét ra ngoài không thể thấy hết phạm vi. Cũng là bằng tốc độ không tưởng quét qua người Vĩnh Yên Vương. Tán, một khắc sau. Tà hỏa phượng hoàng trên người Vĩnh Yên Vương bị pháp trận cấm pháp lập tức thổi cho tiêu tán chi hỏa. Giống như là một đoàn lại một đoàn thịnh vượng liệt diễm đang thời điểm giáng lâm xuống lại trong nháy mắt không hiểu bị thần linh tước đoạt quyền. Sử dụng vậy, Vĩnh Yên Vương sửng sốt cùng kinh hãi bị thúc đẩy đến tột độ. Dù sao đi nữa vẫn là chính mình khủng bố nhất thần quyền. Tại hắn bày xuống tà hỏa phượng hoàng này thời điểm. Cũng chưa từng cân nhắc qua tình cảnh của mình sẽ có thể lâm vào cỡ này nguy hiểm. Vĩ Linh Hoàng trong nháy mắt không thấy tăm hơi. Sau một khắc xuất hiện tại Vĩnh Yên Vương phía sau, nàng hai tay hóa thành tàn ảnh, thất đại nguyên tố quầng sáng phảng phất vây quanh, tại ngắn ngủi một hơi ở giữa. Đủ loại màu sắc bạo nổ hướng trên người đối phương tấn công liên hồi. Lít nhà lít nhít hoành hoành âm thanh không ngừng vang lên. Nhìn thấy được vị hắc ám vương cổ đại kia căn bản không có bất luận phương thức chống đỡ cùng nàng. Chẳng qua là dương mặt cho bị đánh đến tê dại. Chẳng qua bởi vì hắn thể chất tương đối kinh khủng. Đổi lại cái khác phổ thông đế vương. Sợ là cũng lục phủ ngũ tạng bạo vỡ. Xích kim giả diện trên mặt Vĩnh Yên Vương bị rớt xuống. Lộ ra hắn một bộ mặt nam tử da ngâm. Trên mặt có thật nhiều long văn cùng huyết văn đan xen nổi bật. Đại khái liền cho Mạc Phàm cảm giác Vĩnh Yên Vương chính là một cái tượng cổ ác ma vậy. Cuối cùng Vĩ Linh Hoàng bàn tay chụm lại, biến thành một cái quang nhận nóng bỏng, hung hăng đầm vào đối phương chỗ cổ, soạt một tiếng đâm xuyên, cái kia Vĩnh Yên Vương cổ không có chút nào huyết dịch. Ngược lại là hiện ra một cái quỷ dị hắc ám góc độ. Cho nuốt lại quang nhận trên tay Vĩ Linh Hoàng, ha ha ha, ta hắc ám. Không sợ nhất chính là quang mang. Vĩnh Yên Vương phải nói là cường ngạnh. Dù cho bị thương nhiều như vậy. Dù cho không còn tà hỏa phượng hoàng niết bàn. hắn thế nhưng vẫn còn một thể cách ác long dưới địa ngục. Tại quá khứ ngàn năm trước kia, Vĩnh Yên Vương cái này lá bài ác long cũng chính là khúc cuối kém chút lật bàn nhân loại. Long thân, phượng hồn, ác ma huyết, quang minh thiên phú, Vĩnh Yên Vương căn cơ chính là như vậy hùng hậu. Đừng nói ma pháp vị diện kém một chút, cho dù phóng nhãn toàn bộ hắc ám vị diện, kỳ thật cũng không có mấy vị hắc ám vương dám hỗn nghịch với hắn. Rào, Vĩnh Yên Vương trường ngâm lên một tiếng, không khác gì long ngâm, hắc ám long quyển chẳng mấy chốc bao tràn thiên địa, Vĩnh Yên Vương cơ mặt phảng phất rất nhiều long khí, hắn cổ họng kiên cố định thân lại vĩ linh hoàng, mà từ dưới mặt đất đại địa, đột nhiên có một cánh tay ma vương khổng lồ trăm mét, ngàn mét màu cho bốc lên, mở rộng ra bóp lại chỗ bọn hắn, giống như một đầu luyện ngục ác long cho hung hăng gặm nhấm vậy. Bỏ người, Mạc Phàm thanh âm như phẫn nộ thốt lên, thân ảnh hắn cơ hồ là thuấn di trạng thái. Hắn nguyên địa còn để lại một cái tàn ảnh, người cũng đã lao tới chỗ bàn tay ma vương kia trước mặt. Đúng lúc này, Mục Nhung U Lang Thùy Thiên ở đâu đem hỏa trảo tại đỉnh đầu Mạc Phàm dự định vỗ xuống. Lão lang, Mạc Phàm ngây người một chút. Hắn nhìn Mục Nhung U Lang giờ phút này ánh mắt không có chút nào phảng phất quen thuộc. Thế nhưng là lại làm cho Mạc Phàm có chút thần thông không cách nào muốn thi triển. Mãi đến khi cánh tay ma vương kia bóp lại vĩ linh hoàng vị trí. Hắn mới không màng, lăng lệ xuất kiếm, một kiếm mang cực hạn hắc ma lôi hoàng xẹt ngang qua chém thẳng vào Mục Nhung U Lang đầu lâu yếu hại. Mục Nhung U Lang bị chặt đầu xuống. Hai phần cơ thể càng bị đánh bay ra ngoài, hóa thành một đạo cấp tốc rơi xuống bóng đen, bỗng nhiên đụng vào đại địa, phát ra chấn thiên động địa nổ vang, vội vã xoay người, Mạc Phàm cầm kiếm mà phóng đến vĩ linh hoàng bị bắt đi phía trước. Thân ảnh càng lộ ra mấy phần không thể địch nổi khí phách. Tán tán tán tán, phong tàn quyền, thiên băng lạc, bạch phiến trên thân cửu vĩ vạn năm như phong nhận. Tùy ý bay múa, tại bàn tay không lồ màu đen kia chung quanh tạo thành một loại mạnh mẽ thiên sát phong bào. Quyền chuyển cho cắt nát cả bàn tay màu đen bị tan vỡ xuống, Mạc Phàm đang bay tới liền không hiểu chuyện gì phải dừng lại. Thoáng chốc tận mắt hắn thấy hàng trăm hàng ngàn bạch phiến chi vũ bay về phía Vĩnh Yên Vương. Lít nha lít nhít phong bạo tàn quyền đang xé quanh người Vĩnh Yên Vương. Càng có bạch phiến bốc lên hơi xương, từng đạo hóa thành thiên băng lăng lệ đáng sợ dọc người vị hắc ám vương cổ đại. Đem hắn tay chân gân cốt cho cắt, từ cùi trỏ, gân tay, đầu gối, mắt cá, ngón chân, tai, con mắt, cái mũi, phàm có thể là yếu hại điểm, bạch phiến đều cắt qua. Phốc phốc phốc phốc, a a, Vĩnh Yên Vương thống khổ, tựa hồ so với bị lăng chỉ còn thảm thiết hơn. Hết lần này tới lần khác thân thể mỗi cái bộ vị lại là hoàn chỉnh bị đối phương đem dọc nát. Bầu trời hắc ám tản dần, một màn mây máu đỏ sậm trong nháy mắt tỏa ra khắp không trung. Thổi quét qua Vĩnh Yên Vương, thu thập huyết dịch bắn ra từ mọi chỗ trên thân thể. Đồng thời từ trên không trung rơi rụng xuống, thiên băng bạch phiến bốc lên hơi xương, tại xoay tròn lấy. Theo phong vũ luân chuyển về lại vĩ linh hoàng bên người. Nhập vào làn da nàng, vẫn như cũ không có bất kỳ một vết bụi, vệt máu nào dính vào, sạch sẽ trắng noãn, theo nàng hồng y phấp phới như họa tiên trong tranh. Vĩ linh hoàng xoay người sang chỗ khác, tìm kiếm Mạc Phàm, đối với Vĩnh Yên Vương cái kia thi thể, nàng nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, căn bản hắn không có cơ hội hồi sinh. Mạc Phàm đứng ngơ ngác như trời trồng, thế gian có mấy cái không thể rời mắt sự tình liền là một cái này. Nhìn xem đến nàng xinh đẹp bộ dáng, trong lòng nhất thời rộng rãi, thật muốn nhào tới ôm một cái. May mắn là chính mình giống như có Mục Ninh Tuyết Linh cảm phù hộ. Không làm ra chuyện quá đáng sự tình, túi gấm, vì sao ngươi không mở nó ra? Vĩ Linh Hoàng hỏi, a ta, nhận thấy nàng nhìn mình chằm chằm, Mạc Phàm lúng túng gãi đầu một cái. Có một việc, ta cần phải nói với ngươi. Về ngươi thân phận, Vĩ Linh Hoàng nói tiếp, ong ong ong ong, nàng nói chưa hết lời. Đột nhiên cảm thấy một luồng không gian truyền tống ở đâu thâm nhập đến. Tại toàn bộ minh giới trước mắt phát ra quỷ dị cột sáng. Mấy cái này cột sáng, chính là các cảnh cổng được thông mở đến minh giới vị diện. Đây là lịch sử mấy chục vạn năm hình thành minh giới trước cho tới bây giờ cũng chưa từng có như vậy hiện tượng. Ong ong ong ong, âm thanh quỷ dị lại lần nữa vang lên. Các cột sáng trước mắt dần dần vặn vẹo. Đại lượng vặn vẹo giống như một chiều không gian khác đang dần dần cho phá vỡ cánh cổng vậy. Không ổn, trước mau trở lại truyền tống. Minh giới đang bị cách ly. Vĩ Linh Hoàng khuôn mặt dần dần tái nhợt nói ra. Phả Hủy, ý ngươi là ngăn cách không cho chúng ta trở lại ma pháp vị diện. Mạc Phàm một miệng không hiểu nói ra. Chỉ là hắn vừa nói thời điểm, Vĩ Linh Hoàng đã hóa thành một đạo lưu ly hồng quang. Nhanh như chớp lướt qua người Tiểu Mây, đem nàng kéo đi đến truyền tống trận. Mạc Phàm không hiểu cái gì tốt giải pháp, lập tức thuần di bám sát các nàng đến truyền tống trận. Tại tiến gần nhất đến truyền tống trận trước mắt, đột nhiên cột quang lưu không gian vỡ tung ra. Tất cả các cột cổng như vậy đều nổ tung, hình thành một cơn đại chấn rung lắc toàn bộ minh giới. Ầm ầm ầm ầm ầm, Mạc Phàm, Tiểu Mây chậm hơn một nhịp. Bị cái chấn động này đánh bay ngược trở lại minh giới bên trong. Vĩ Linh Hoàng lại tại cánh cổng, thân thể vặn vẹo bị cuốn vào, mà cái này cuốn vào quá trình bị vặn vẹo, nàng căn bản cũng không có về tới điểm đến ma pháp vị diện. Càng giống như có xác suất rất cao sẽ rớt tới một cái nào đó vũ trụ vòng xoáy. Hoặc là bị thời không loạn lưu cho bóp chết, sát nguyên, bát phương vong quân nằm la liệt bên trong. Không có một cái nào sinh vật còn sống, khô lâu như lĩnh, hài cốt như rừng, nếu như không phải này được gọi là xào huyệt của cổ lão vương. Tuyệt đối không cách nào tưởng tượng nó có gì khác so với luyện ngục. Đầu kia nắm giữ chức vụ cực cao thi thần thịt nát làm bùn đất. Gân cốt quấn ở trên cây, đầu lâu vẫn còn bốc hỏa bừng bừng, vô cùng vô tận vong linh sinh vật, hết thảy bị hắc ám nuốt sạch sành xanh. Cái gì cũng không còn, giống như là nơi đây mới có hắc ám vị diện giáng lâm vậy. Sát huyên đã sớm bị hắc ám bao phủ, dù là vong linh cũng không có sống được. Tám con hắc ám sinh vật tựa hồ sơn hà núi cao. Vẻ mặt hung hăng, so lệ quỷ càng thêm tàn bạo, hung ác dẫm đạp khắp bình nguyên, nhai nhai gặm gặm hài cốt thi thể bát phương vong quân. Ngọn núi xa xa lục đạo kia quỷ dị, đó chính là Sơn Phong Chi Thi đang quỳ trên mặt đất. Sau lưng có một cây hắc thương xuyên tâm mà chết, dưới thân thể đã sớm huyết đen chính mình nhuộm tràn ra thành nhánh sông. Trừ cái đó ra còn có một cái thân ảnh hắc ám dáng người. Người này bàn tay đang cầm lấy một cái đầu lâu nữ tử. Nhìn kỹ, chính là Cửu U Hậu. Cửu U Hậu chết không nhắm mắt. Phảng phất để cho người ta thấy nàng vừa mới nhìn qua một cái gì vô cùng tuyệt vọng kèm đáng sợ sự tình. Bất quá cũng đúng, muộn màn về muộn màn, ai ai trước mắt nhìn thấy cái này cảnh tượng, làm sao có thể trấn an cơ thể được đâu. Không hiểu vì cái gì, sát huyên hôm nay cũng có thật nhiều cấm chú pháp sư ghé tại. Hoa triển hồng nằm trong số đó, tại nơi này chàng luyện ngục đồ sát. Hắn đều cùng phổ thông gà vịt không có gì khác biệt. Bị người ta dẫm nát, thân ảnh hắc ám kia chậm rãi thảy đầu lâu Cửu U Hậu xuống đất. Minh giới không có một cánh cổng thông đạo, vô luận là hắn, vẫn là Vĩ Linh Hoàng, liền liền sẽ không trở lại được. Đừng nói ma pháp vị diện, cho dù là cái khác vị diện cũng không. Tóc vàng nam nhân có chút chán ghét mấy thứ mình vừa làm. Thở dài ngao ngán nói ra, Vĩnh Yên Vương, hoàn thành rất tốt nhiệm vụ chúng ta mong đợi a, còn may. Ngươi nhắc nhở ta về cái kia ngán đường Vĩ Linh Hoàng. Không ý tứ, nàng trí tuệ liền cao rất cao, thế nhưng là nàng có một cái đại khuyết điểm, chính là hắn, không giết ngươi, đã là một cái ân huệ cuối cùng ta dành cho ngươi rồi. Mạc Phàm, Đoạ Thánh Vương mặt lạnh như băng nói ra. Ở minh giới, tận hưởng tốt phần đời còn lại. PS, à thật ra thì hôm nay mới hết bão. Này là chương dài, cách chương.